Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 774, đệ 774 trang. Chỉ thấy người này thân thể bị khủng bố kim loại thể lưu bao trùm, biến thành một cái kim loại thật thể kiếm đạo khôi ảnh. Trong cơ thể phóng thích lục mạch kiếm lưu, lại thông qua lĩnh vực chuẩn bị trực tiếp 6 kiếm hợp nhất, đúng rồi. Trên người hắn trang phục vẫn là hai kiện bình thường kim diệu cấp trang bị cộng 6 đại ngân diệu láp. Giáp, trang phục thuộc tính kỹ năng kiếm thương duệ thứ, ong. Mạnh nhất nhất kiếm, cũng là không có che giấu toàn lực một kích, nó đã muốn từ hắn giơ tay cùng nhau ngón giữa cùng ngón. Trò thượng chuẩn bị phát ra, Nam Cung Vô Lữ kiêng kỵ nàng. Cũng không tính toán bán xuẩn đi điếu nàng cái gì hư thật. Trực tiếp làm. Yếu nhất kim diệu cũng so ngân diệu nghiêu bức. Này nhất kiếm, muốn chém diệt không chỉ có là người khác đối hắn nghi ngờ. Vẫn là nữ nhân này đối hắn. Đột nhiên, một đạo đồng quang xuyên qua không gian, mau đến gần như thuấn di, mau đến hắn lục mạch hợp nhất kiếm. Còn chưa từ đầu ngón tay hoàn toàn phát ra, đồng thuật liền giống như trong suốt một phen kiếm trước. Cắm ở hắn trên đầu, trốn không thoát. Căn bản trốn không thoát. Quá nhanh, một bậc đồng sát, bị thương nặng linh hồn, nàng hồn lực đã giảm phân nửa, đến quý trọng linh hồn lực, cho nên nàng vô dụng quá nhiều hồn lực, cho nên này một đợt một bậc đồng giết uy lực không phải đặc biệt cường hãn. Ít nhất không có làm Nam Cung Vô Lữ bản năng sợ hãi trình độ, người này còn có linh hồn hộ giáp. Trang bị, ngân diệu mắt, chỉ thấy nó bám vào sọ mặt trên, hơi mỏng một tầng mang. Đánh trúng thời điểm, lá mỏng hiện ra, có chút độn cảm, chống đỡ được. Hắn cảm thấy chính mình chống đỡ được, nhưng cảm giác lúc sau, hắn đồng bộ cảm nhận được đầu ong ong ma run cảm, chặn linh hồn phát ra. Tạp đoạn công kích, lục mạch hợp nhất kiếm trực tiếp ngưng đốn ở đầu ngón tay, một bậc đồng sát cộng đồng giới thấu thị cộng. Siêu phàm dự phán bằng hoàn mỹ đánh gãy, thanh kiếm này bị đánh gãy, Nam Cung Vô Lữ linh hồn cảm giác được nguy cơ, nhưng hắn đầu bị ma ở thân thể, võ trang trí năng loang loáng, trí năng thể trực tiếp tiếp quản thân thể chỉ huy mệnh lệnh. Dầm, thân thể nhanh chóng sau này lui lại, lấy tránh đi bản thể bị linh hồn công kích choáng váng hoặc là hôn mê trạng thái hạ bị người nhân cơ hội bị thương nặng hoặc là giết chết, nhưng ở hắn thân thể mới vừa nhanh chóng triệt lóe thời điểm, nàng đã vọt đến hắn phía sau. Từ sau trở tay từ không gian rút đi một phen thực vật bộ rễ nháy mắt điên cuồng ngưng tụ mà thành. Một phen mộc kiếm đối kim loại thể kiếm khách. Chí năng thao tác trụ, Nam Cung Vô Lữ, không có tình cảm. Sẽ không cảm thấy sợ hãi. Nhưng nó thân thể đèn báo hiệu biểu hiện huyết hồng quang huy nguy hiểm. Nguy hiểm, xé, nhất kiếm lấy khủng bố lực đạo trực tiếp từ phía sau tước hầu. Bởi vì này mộc kiếm không phải giống nhau mộc, là thượng vạn điều tinh tế như phát căn ti lấy không gian mật độ phối hợp siêu cường mật độ tổ hợp. Thụ kiếm, nó tràn ngập bàng bạc sinh mệnh lực, rồi lại có mãnh liệt sinh mệnh xuyên thấu lực tiếp xúc đến hắn làn da nháy mắt. Căn ti sẽ cùng độc tố giống nhau ăn mòn hộ giáp da. Từ ăn mòn lại xuyên thủng, mà phi đơn thuần vật lý cắt công kích cho nên Nam Cung Vô Lữ linh hồn tiếp quản trí năng thời điểm, hắn cảm giác được cổ đau đớn, tiếp theo đầu bay lên tới, phun huyết, phi cao cao, ngọa táo, bị dây, Nam Cung Vô Lữ thế nhưng bị dây. Nguyên bản các loại trào phúng Nam Cung Vô Lữ không báo hy vọng các thí sinh đều cảm thấy chính mình quá mức lạc quan, thế nhưng cho rằng Nam Cung Vô Lữ gần không phải công tước phu nhân đối thủ, nàng đồng thuật thuấn phát, Nima linh hồn chiêu số còn thuấn phát, này quá biến thái, không đúng, không ngừng là thuấn phát, còn có nàng có thể nhìn thấu Nam Cung Vô Lữ tuyệt chiêu mạch lạc, cũng thậm chí Nam Cung gia tộc huyết mạch năng lực, nhưng thuấn phát ở ngoài, linh hồn công kích tốc độ nhanh như vậy, chỉ có thể thuyết minh linh hồn của nàng khuynh hướng cảm xúc so người bình thường cường đến nhiều, linh hồn mạnh yếu đơn giản ba cái phương diện. Lượng, chất, cùng với thuộc tính, Úy Minh Đường cùng Ninh Giảo những người này chính là tuyệt đối linh hồn đặc Thù thiên phú giả, liền tính không có lượng cũng có chất cùng thuộc tính. Thậm chí chỉ dựa vào thuộc tính là có thể đi thiên hạ, Phù Xuyên vẫn chưa hiển lộ cái gì linh hồn. Tính chất đặc biệt, thậm chí công tước phu nhân cũng không phải linh hồn thiên phú giả. Nhưng nàng ra hắc hồn chi xâm, linh hồn chi chất lột xác tăng cường thuận lý thành chương, chủ yếu. Nàng có vận dụng loại này ưu thế kỹ xảo, vì thế hắn bị dây, Nam Cung Vô Lữ cái gì cấp bậc. Cũng xứng cùng nàng ganh đua cao thấp. Em đi, đừng chảy nước miếng, đừng quên chúng ta ngày hôm qua bị nàng chọc chết thống khổ. Mau đấu thầu, mới vừa phản ứng lại đây liền phi đầu Nam Cung Vô Lữ hoảng sợ. Lấy đầu đi xuống nhìn xuống thị giác, thấy được người nọ trở tay cầm kiếm trạng thái bảo trì phi lóe cắt yết hầu chém đầu tư thái, hắn kinh. Hắn hận, vì thế ở thân thể tiến vào tử vong trạng thái thời điểm. Linh hồn của hắn ý chí có dao động, rời khỏi. Cùng thời khắc đó, tập thể đấu thầu hình thành soát. 110 đấu thú trường thượng trực tiếp nhiều một đám người. Ô vuông đại biên độ biến nhiều. Cũng có ô vuông trùng điệp, kia thuyết minh có người phải bị quần ẩu, một cái khổng lồ cường tráng hắc ảnh giống như Thái Sơn áp. Đỉnh, trực tiếp gấp không chờ nổi từ lao ngục trung bay ra, từ trên trời giáng xuống, Baroque tới, người xấu. Chịu chết đi, Baroque lang nha bổng tự mang kim quang 5 phút trước thất bại kia một đợt đại chiêu. Trọng lâm, cùng thời gian. Nam Cung Vô Lữ vô đầu thân thể trên người lại lần nữa khởi động võ trang trí năng. Bay về phía trời cao đầu. Ca sát, thân thể tiếp dẫn. Nam Cung Vô Lữ bất chấp đau đớn cùng suy yếu cảm. Mạnh mẽ sử dụng kim hệ phỏng đoán chung kim loại dung sinh, kim loại thân thể kỹ năng. Sinh mệnh lực tục tiếp. Đào rỗng sở hữu lực lượng cùng tinh thần lực. Chỉnh thể lại lần nữa đạt tới đỉnh trạng thái, lúc này đây. 6 kiếm rốt cuộc thành công hợp nhất, cũng cùng Baroque hình thành đồng bộ phong sát Phù Xuyên hiệu quả, vẫn là bị ngắm bắn, Phù Xuyên nhíu. Mày, bản thân còn ở vào mạnh mẽ chém đầu Nam Cung Vô Lữ rút kiếm đi qua trạng thái. Sợi tóc phiêu động, dưới chân một đốn, thân thể trên mặt đất cắt hình dừng hình ảnh phiêu giật thả thân tuấn. Nhưng nàng không cần ngẩng đầu, cũng không thấy này hai người, bởi vì đồng giới mở ra. Nàng có thể từ các góc nhìn đến hết thảy, mà ở này hai người công kích tỏa định sau. Nàng bỗng nhiên lóe độn, hướng bọn họ đỉnh đầu bay đi. Hết chương.